Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 511, chênh lệch. Canh một cầu thanh, khoan thai tới chậm cái kia con thuyền nhỏ bên trên, đồng dạng là ngồi bốn cái khách nhân, trong đó hai người rõ ràng cho thấy bảo tiêu trang phục. Một nam một nữ khác, nam cạo lấy đầu trọc. Trên cổ mang chiếu lấp lánh to dây chuyền vàng, phúc hậu gương mặt của bên trên treo nụ cười lạnh nhạt. Nữ dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần, một thân mặc đồ chức nghiệp trang phục, đường tu ánh mắt chỉ là ở đầu chọc trung niên trên người dừng lại khoảng khắc, liền rơi vào cái kia trên người cô gái, bởi vì nàng cùng đường tu có rất sâu xa. Vương Đạo Viễn, Đế Đô Goldman Sachs vật liệu xây dựng lão bản Lý Lao Sơn híp hai mắt nhìn đối phương tới gần, nhẹ nhàng dùng cánh tay đụng một cái đường tu, thấp nói rằng đường tu đối với đối phương là thân phận gì căn bản cũng không lưu ý. Hắn để ý là Tô Nhã Ninh tại sao lại xuất hiện ở Vương Đạo Viễn bên người, còn là một phó chức nghiệp trang bị trang phục. Thuyền nhỏ tới gần, Vương Đạo Viễn ngồi ở trong thuyền nhỏ, từ trong lòng ngực móc ra hộp xì gà, từ bên trong lấy ra hai điếu xì gà, ở hai con thuyền nhỏ khoảng cách chỉ có xa 2 mét thời khắc, tự tay ném cho Lý Lao Sơn một viên, sau đó điêu ở khóe miệng, nhìn về phía Tô Nhã Ninh, làm hắn nhíu mày chính là, chính hắn một tiểu bí thư dĩ nhiên không có nhìn hắn, mà là sắc mặt khó coi nhìn về phía Lý Lao Sơn bên người cái kia cái tiểu tử trẻ tuổi tử. Là hắn, Vương Đạo Viễn thần sắc khẽ động, rất nhanh nhận ra đường tu thân phận, lập tức lại lấy ra một viên xì gà, ném về phía đường tu cười nói, Lý huynh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận thức đường thần y, tuy là ta là thô nhân, nhưng đường thần y đại danh, với ta mà nói nhưng là như sấm bên tai a. Đường tu tự tay tiếp được xì gà, gần là đối với lấy Vương Đạo Viễn gật đầu, ánh mắt liền lần nữa rơi vào Tô Nhã Ninh trên người, đạm mạc nói rằng ở bên ngoài điên đủ rồi, liền chạy về nhà đi, tinh thành phòng ở ta cho các ngươi lưu lại, còn là trước kia chìa khóa. Tô Nhã Ninh đáy mắt dũng động vài phần cừu hận quang mang, phẫn nộ quát, chúng ta họ Tô không cần phải ngươi thương hại, được làm vua thua làm giặc, nhà kia là của ngươi, không phải chúng ta. Đường tu hừ lạnh nói, ngươi còn biết ngươi họ Tô, nếu như chưa quên tổ tông, cho ta dành thời gian trở về Tô gia thôn nhìn ngươi nãi nãi. Tường Phi gần nhất biểu hiện không tệ, tối thiểu hắn hiện tại hiểu hiếu đạo. Tô Nhã Ninh cả giận nói, ta hiểu hay không hiếu đạo, không cần ngươi lo. Đường tu đáy lòng thở dài, quay đầu liếc mắt vẻ mặt cổ quái Lý Lao Sơn cùng Vương Đạo Viễn, nhàn nhạt nói rằng, hai vị, thiên có bất trắc phong vân, nhân hữu họa phúc sớm tối, sinh hoạt vốn là không dễ dàng, oan gia nên giải không nên kết, mặc kệ ngày hôm nay các ngươi có không có được muốn có được đồ đạc, ta đều hy vọng các ngươi về sau sống chung hòa bình. Đấu giá hội kết thúc, buổi tối ta làm ông chủ, mong rằng hai vị hãnh diện. Lý Lao Sơn trong nháy mắt hiểu ra, đường tu sở dĩ nói lời nói này, sợ rằng là bởi vì mình cái đám kia vật liệu thép. Khẽ gật đầu một cái, hắn nhìn về phía Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn nheo cặp mắt lại, cười nói, đường thần y nếu đều nói như vậy, ta tự nhiên không tiện cự tuyệt. Thân vì đế đô địa đầu xa, đêm nay liền do ta làm đông a. Đường tu lắc đầu nói rằng, đêm nay bữa cơm này phải ta tới mời, coi như là ta giúp đỡ các ngươi hóa giải điểm mâu thuẫn nhỏ. Yên tâm đi, thân là đường gia tộc người, ăn uống rượu tiền ta vẫn phải có. Đường gia tộc người, Vương Đạo Viễn biểu tình sững sờ, lập tức đồng tử trong giây lát co rút lại, cái kia tròn vo thân thể cũng trong nháy mắt thẳng tắp, cười nói, nếu đường lão đệ mời khách, ta đây ổn thỏa đem thật vất vả mới có thể đến được thần tiên nhưỡng mang theo. Lý Lao Sơn khóe miệng hiện ra một nụ cười, nói rằng, đạo viễn huynh đệ, đường lão đệ nếu muốn mời khách, thần tiên nhưỡng cũng phải từ hắn mang a. Ngược lại chúng ta của người nào thần tiên nhưỡng cũng không bằng hắn nhiều. Vương đạo viễn kinh ngạc nói, đường lão đệ có thể thông qua quan hệ làm đến lượng lớn thần tiên nhưỡng. Ngồi ở vương đạo viễn bên người Tô Nhã Ninh, đáy mắt hiện lên một đạo tức giận thần sắc, nhưng nghe đến vương đạo viễn, nàng vẫn là hạ giọng nói rằng, lão bản, hắn chính là Thịnh Đường tập đoàn lão bản. Cái gì? Vương đạo viễn biến sắc, nhìn đường tu ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đường tu thính lực nhạy cảm, tự nhiên đơn giản nghe được Tô Nhã Ninh, cười nhạt nói, không sai, ta chính là Thịnh Đường tập đoàn lão bản. Vương đạo viễn mang theo phần kia chấn động, thật sâu quan sát đường tu vài lần, mới, chỉ có, cảm thán nói, giang sơn đời nào cũng có người tài. Tất cả tỏa sáng vài chục năm, đường lão đệ tuổi còn trẻ, liền đem sinh ý làm như vậy hồng hòa, thực sự là không đơn giản a. Vậy được, đêm nay ta đã có ra mặt dày, theo đường lão đệ đi cọ thu xếp tốt uống rượu, còn như Lý huynh cái đám kia vật liệu thép, sáng sớm ngày mai sẽ giao trả lại cho hắn. Đường tu mỉm cười, Lý Lao Sơn thì ôm quyền cười nói, vương lão đệ, chúng ta đều là làm giống nhau sinh ý, về sau hy vọng chúng ta thân cận hơn một chút, nhiều hơn hợp tác. Vương đạo viễn cười nói, nhất định, nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Nhã Ninh, trong lòng yên lặng tính toán cùng với chính mình cái này tiểu bí thư, cùng đường tu trong lúc đó đến cùng có quan hệ gì. Đường tu tài trí hơn người. Chứng kiến vương đạo viễn thần tình biểu hiện, liền cười nhạt nói, vương lão ca, nếu ta đây không hiểu chuyện biểu tỷ ở quý công ty công tác, hy vọng ngươi về sau chiếu cố nhiều hơn, nếu như nàng ngày nào đó biểu hiện không được, ngươi không cần nể tình ta giữ lại, trực tiếp đem nàng niện trở về, ta cho, nữa nàng ăn bài một ít chuyện làm, ai cần ngươi lo. Tô Nhã Ninh cam tức đường tu, vương đạo viễn giật mình, nhất thời trên mặt đầy nụ cười, ôm quyền nói rằng, đường lão đệ yên tâm, Nhã Ninh ở công ty ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng thua thiệt. Lúc đầu, vương đạo viễn đối với chính hắn một khá có năng lực, trong công tác cực kỳ liều mạng nữ bí thư, còn dự định qua một thời gian ngắn thu được giường. Bây giờ biết được nàng và đường tu quan hệ, cái ý nghĩ này nhất thời bị hắn bỏ đi. Nếu như đường tu chỉ là tinh thành bệnh viện đông y cái vị kia tiểu thần y, nếu như hắn chỉ là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, có thể hắn chỉ sẽ có kiêng kỵ, nhưng sẽ không sợ sệt. Có thể đường tu còn có một cái thân phận, đó chính là đế đô đường gia tộc người. Điều này làm cho hắn là vạn vạn không dám trêu chọc. Tô Nhã Ninh nhìn một chút vương đạo viễn, lại nhìn một chút đường tu, trong lòng tràn ngập khổ sáp. Lúc đầu nàng cho rằng, bằng vào chính mình gần đây chăm chỉ cùng năng lực, tương lai nhất định có thể ở Goldman Sachs vật liệu xây dựng công ty thu được không rẻ thu nhập, đạt được cực kỳ phát triển tốt. Tương lai nàng coi như từ Goldman Sachs vật liệu xây dựng công ty ly khai, cũng có thể có không ít tư bản, tái hiện các nàng Tô gia những ngày qua huy hoàng. Đến lúc đó, mình nhất định khí thế 10 phần đứng ở đường tu trước mặt, để cho nàng biết mình người nhà không phải hắn có thể khi dễ. Thậm chí có khả năng, nàng còn có thể cho đường tu ngột ngạt, làm cho hắn hối hận đã từng đối với cha mẹ của nàng đã làm sự tình. Nhưng mà, giờ này khắc này nàng mới phát hiện, chính mình cùng đường tu căn bản liền không phải là một cấp bậc. Coi như là tương lai mình liều mạng mệt chết, cũng rất khó đạt được độ cao của hắn. Dù sao, trước mắt cái này trong xương tràn ngập kiêu ngạo lão bản, đối với đường tu biểu hiện đều gần như là ở nịnh nọt. Tư thế thả thật quá thấp, Không được, ta không thể buông tha. Tô Nhã Ninh rất nhanh nắm tay, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đường Tu, lúc này mới đem ánh mắt rời. Lúc này, Hà Đảo ở giữa xây dựng trên đài, Âu Dương Lộ Lộ hướng về phía sau một loạt đang cầm khay. Khuôn mặt dáng đẹp nữ lang gật đầu, sau đó cầm lấy trên bàn microphone, ngắm nhìn bốn phía sau cười nói. Hoan nghênh mọi người trước tới tham gia đệ 181 giới đế đô đấu giá hội. Rất vinh hạnh có thể chịu đến Tư Đồ gia tộc mời. Chủ trì buổi đấu giá hôm nay, ta là Âu Dương Lộ Lộ, kinh môn đảo nhân sĩ. Đã đến đấu giá hội bắt đầu thời gian, chư vị trước tới tham gia đấu giá hội đều là có mặt mũi đại nhân vật. Thời gian phi thường quý giá, cho nên ta sẽ không làm lỡ mọi người thời gian. Hy vọng chư vị có thể ở đang tiến hành đấu giá hội bên trên mua được các ngươi vừa lòng như ý vật phẩm. Hiện tại ta tuyên bố, đệ 181 giới đế đô đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá: Tần Hoàng Bảo Ấn, Tần Chiêu thời kỳ tượng trưng cho quyền lực tối cao Bảo Ấn, cũng thuộc về chúng ta Hoa Hạ quốc cấp bậc quốc bảo vật phẩm. Nó giá thấp là 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Theo Âu Dương Lộ Lộ thanh âm hạ xuống, trước tới tham gia đấu giá hội trên trăm đầu trên thuyền nhỏ, vô số người đều toát ra thần sắc khiếp sợ, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, đấu giá hội mới vừa bắt đầu, kiện thứ nhất vật đấu giá chính là Tần Hoàng Bảo Ấn loại này cấp bậc quốc bảo vật phẩm. Phải biết rằng, một dạng đấu giá hội, kiện vật phẩm thứ nhất tuy là muốn bác đầu màu, không biết dùng phế vật gì đó, nhưng áp trục đại hí một dạng đều là đặt ở cuối cùng ba cái. Thậm chí cuối cùng nhất kiện mặt trên, lẽ nào lần này đấu giá hội còn có so với Tần Hoàng Bảo Ấn là vật càng quý giá hơn? 100 triệu 1 triệu, 100 triệu 2 triệu, 100 triệu ngũ. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, ngày hôm nay có tư cách thu được tham gia đang tiến hành đế đô đấu giá hội khách nhân, toàn bộ đều cũng có thân phận có tài phú đại nhân vật. Đường Tu nghe Lý Lao Sơn nói qua, có thể có được tham gia tư cách người, nhất định phải từ hai vị đã từng đã tham gia người đề cử. Thậm chí có tài phú còn muốn vượt lên trước 1 tỷ, mà mỗi một vị đại nhân vật tối đa chỉ có thể mang 3 người tham gia. Chính vì vậy, Tần Hoàng Bảo Ấn bán đấu giá đưa tới rất nhiều người đều đua nhau báo giá, có thể dùng Tần Hoàng Bảo Ấn giá cả liên tục tăng lên. Đường Tu lắc đầu, hắn đối với cái gì đó Tần Hoàng Bảo Ấn không có bao nhiêu hứng thú. Lần này tới chỗ này mục đích chính là vì bang Lý Lao Sơn cùng Vương Đạo Viễn hóa giải mâu thuẫn, đồng thời bảo hộ Lý Lao Sơn mang tới ngư trường kiếm không bị người khác cướp đi. Bất quá, Đường Tu vẫn là muốn kiến thức một chút, cái kia Tần Hoàng Bảo Ấn đến cùng có đặc thù gì. Dĩ nhiên giá thấp đều ở 1 cái ức, ánh mắt đưa tới, khi hắn thấy rõ ràng khối kia thanh đồng đại ấn về sau, nhịn không được âm thầm cảm thán lòng người đặc biệt. Tuy nói loạn thế hoàng kim thịnh thế cất giấu, nhưng đối với mình không có trợ giúp, còn muốn ném một cái thiên kim đi mua. Đây hoàn toàn chính là cổ quái, là tiền nhiều hơn đốt. Ân, Đường Tu bỗng nhiên nhíu mày, nhạy cảm cảm nhận được linh khí trong trời đất, dường như so với mới vừa nồng nặc một điểm, mà một cỗ đặc thù hơi thở ba động, cũng giống như vô căn cứ hàng lâm. Chuyện gì xảy ra? Đường Tu ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy thân thể tình huống đặc biệt về sau, hắn thần thức trong nháy mắt phóng thích, đem phương viên 200-300 mét phạm vi che phủ ở trong đó. 2 giây về sau, Đường Tu thần thức quan sát được trong thiên địa rời rạc linh khí đang chậm rãi hướng phía Âu Dương Lộ Lộ trước mặt Tần Hoàng Bảo Ấn vọt tới. Mà vẻ này đặc thù khí tức ba động cũng chính là cái kia Tần Hoàng Bảo Ấn đưa tới. Cái này Bảo Ấn, chấm ngoặc kép, Đường Tu do dự một chút, thần thức trong nháy mắt đem Tần Hoàng Bảo ấn bao phủ ở. Cũng lại chậm rãi hướng phía nội bộ thẩm thấu. Ngày hôm nay sẽ có canh ba, cầu thanh, chống đỡ, CVT, cầu thanh cộng vốt à, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.